Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123 độc sát chuyện xưa. Trung gia vợ chồng không có ở lâu. Hai người đều hẹn bạn tốt đi ngoại vực thám hiểm. Hôm nay cố tình nhiều chậm trễ một ngày. Vì đúng là thấy Phất Y một mặt. Thuận tiện nếm thử nữ nhi tâm tâm niệm niệm bánh ngọt, hai cái Nguyên Anh chân nhân cùng hai cái Chúc cơ nữ oa tự nhiên không gì hảo liêu. Dặn dò các nàng tuyển tông tùy tâm, tham tuyển tận lực, nhập tông sau hảo hảo tu luyện. Nói xong liền song song biến mất ở trong viện, bọn họ vừa đi. Trung Vận mới lưu luyến buông canh chén. Cùng Phất Y nói lên lần trước vội vã gấp trở về nguyên nhân, nhà của chúng ta mới vừa chắc ra ngũ linh căn tiểu đường muội, còn không có tới kịp tuyển công pháp tu luyện liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Trải qua nghiệm tra lại là ăn mang kịch độc điểm tâm. Còn vừa lúc là ta bà ngoại nhất lấy làm tự hào một loại tự chế độc, Trung Vận bà ngoại xuất thân xà trùng mọc lan tràn hoang dã tiểu vực, nơi đó người toàn am hiểu dùng độc dùng dưỡng cổ, ngự trùng ngự thú, sau lại cùng Trung Vận ngoại tổ kết làm đạo lữ. Suy xét đến Hứa gia chính phái thanh danh, nàng liền chủ động không hề đối ngoại tuyên dương việc này. Chỉ chính mình đóng cửa lại tới dốc lòng nghiên cứu, Hứa Thừa Vân chịu nàng ảnh hưởng. Hoặc nhiều hoặc ít hiểu một ít độc thuật cổ thuật, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy hứng thú. Không muốn thâm nhập nghiên cứu, cũng không muốn dùng độc làm sát thương thủ đoạn. Điểm này Trung gia trên dưới đều biết được. Cho nên kiểm tra thực hư ra độc vật chủng loại lúc sau. Trong tộc căn bản không có người hoài nghi quá nàng, chỉ là ý tưởng về ý tưởng. Bên ngoài thượng vẫn là phải làm ra nghiêm tra trung hoài nghĩa một nhà tư thái. Nếu không đau thất ái nữ chi nhánh tộc nhân, nói không chừng còn sẽ cho rằng bọn họ cho nhau bao che, bởi vì Trung gia này đại linh căn tốt nhất. Hậu nhân là Trung Vận, muốn cưỡng chế nhấc lên một xả. Đảo cũng có thể nói là Hứa Thừa Vân lo lắng tiểu đường muội ảnh hưởng đến nữ nhi tài nguyên. Địa vị từ từ, đường thúc đường thẩm đều cực kỳ bi thương. Sống đều không muốn sống nữa. Chỉ nói là muốn tìm ra hung thủ tự bạo đồng quy vu tận. Trong tộc trên dưới nhất trí quyết định nghiêm tra việc này. Ta tuy bên ngoài du lịch, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có hiểm nghi. Cho nên liền chạy nhanh tìm người đem ta cấp mang về tới, Phất Y trong lòng rất là cảm khái. Cứ nhiên đối cái 5 tuổi hai tử đều hạ thủ được. Xem ra Trung gia rảo gia tinh đúng là tàn nhẫn độc ác hạng người. Nói không chừng chính là cắn Trung Vận không bỏ phía sau màn độc thủ. Khả năng vẫn là hại Hứa Thừa Vân cảnh giới ngã xuống người, các ngươi một nhà ngày thường cùng vị. Trưởng lão nào có thù oán? Này ta cha mẹ đều nghĩ tới. Trên mặt xem ra, ai cũng chưa thù. Cha ta tại đây một thế hệ trưởng lão trung hành tam. Một hai phải nói không hợp. Chính là ngũ trưởng lão một mạch đi. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là vì lông gà vỏ tỏi xảo vài câu miệng. Không đến mức biến thành như vậy, Trung gia cùng sở hữu 90 danh Nguyên Anh chân nhân. Trong đó 40 người đều ở các đại tông môn. Rất ít cùng gia tộc liên lạc. Còn lại 50 người chung, chỉ có thực lực đứng đầu 27 người bị tôn sùng là trưởng lão, từ thủ tịch trưởng lão đến 27 trưởng lão. Mỗi người đều là Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh viên mãn, thuộc sở hữu dưới sản nghiệp cùng nhân mạch rắc rối phức tạp. Thật sự là không có biện pháp nhất nhất bài tra, mấu chốt Trung gia chính mình còn không thể thừa. Nhận đây là trưởng lão nội đấu, nếu là làm tộc nhân biết được. Hoặc là không cẩn thận truyền đi ra ngoài. Quả thực thanh danh quét rác. Uy nghiêm mất hết. Ta sau khi trở về không có nói quá bị tính kế sự. Trừ cái này ra. Ai tới hỏi cái gì ta liền đáp cái gì. Cha mẹ ta cũng là giống nhau. Còn có nhà của chúng ta thuộc sở hữu hạ chi nhánh. Sản nghiệp quản sự. Dù sao tất cả đều là nghiêm đối chiếu tượng. Trung Vận nói có chút tới khí. Vẫn là ai bị bát thượng như vậy một chậu nước bẩn đều ngồi không được. Nàng cha mẹ lại đều là tính tình nóng nảy. Mở ra trận pháp kết giới ở trong viện đập hư không ít núi đá là chỉ tra xét các ngươi này một chi. Vẫn là sở hữu dòng chính đều bị tra quá. Kết quả lại như thế nào? Phất Y trong lòng có cái suy đoán. Này khẩu hắc oa hơn phân nửa sẽ dừng ở trung vận một nhà thuộc sở hữu hạ chi nhánh tộc nhân trên đầu. Nói không chừng vẫn là một cái không chút nào thu hút luyện khí trúc cơ tiểu tu sĩ, đều tra xét. Bất quá nhà ta tra đến nhất nghiêm. Kết quả sao? Ai? Dù sao chính là làm qua loa. Ai đều không tin kết quả. Sau lại tra tra, có người phát hiện ta nương quản lý một nhà cửa hàng quản sự tự bạo ngã xuống. Lưu tại một bên túi chữ vật phóng một quả trần thuật ngọc giản cùng nửa bình độc dược, quản sự là trung gia không chút nào thu hút chi nhánh tộc nhân, tuổi một đống, cảnh giới còn tại luyện khí viên mãn, nửa điểm không có tiến giai dấu hiệu, hắn ở trong ngọc giản lưu lại tự bạch. Nói là tên kia xui xẻo tiểu đường muội cha mẹ đã từng cùng hắn từng có cụ oán. Hắn thấy người ta nữ nhi chắc ra ngũ linh căn. Nhà mình cháu gái lại chỉ là cái song linh căn. Trong lòng bất bình dưới liền đến hứa ra địa bàn mua độc dược. Gia nhập điểm tâm lừa kia hài tử ăn xong, này lừa gạt quỷ đâu đi. Phất y tận trời phiên vài cái. Xem thường, thầm nghĩ trong lòng liền tính là hồn tu. Nhân gia cũng không mang theo tin tưởng. Kết cục hợp lại nàng suy đoán. Nguyên nhân lại là qua loa cho xong đến làm cho người ta không nói được lời nào, không có nữ nhi. Đường thúc đường thầm, chính bọn họ lại nói hai bên xác thật từng có khập khiễng. Hai nhà ngày thường cũng từng có không ít phân tranh. Vì tài nguyên địa vị linh tinh, trung vận thở dài, bất đắc dĩ nói, bọn họ đều nhận này kết quả. Trong tộc tự nhiên sẽ không chủ động tiếp tục tra đi xuống, kinh này một chuyện. Hứa Thừa Vân danh nghĩa sản nghiệp tất cả đều lọt vào rửa sạch. Thay đổi một nhóm người. Lại đem mấy chỗ cùng tên kia quản sự có quan hệ cửa hàng tất cả đều thu hồi. Xem như đối nàng trị hạ không nghiêm trừng phạt, từ mặt ngoài tới xem quyết đoán thập phần công chính. Hứa Thừa Vân tổn thất tựa hồ cũng không tính đại. Nhưng ai đều biết ra chuyện lớn như vậy. Bên ngoài tu sĩ nghị luận sôi nổi. Liên quan toàn bộ hứa ra đều lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Ta bà ngoại thiện đọc một chuyện lại truyền ra tới. Làm cho hứa ra giải thích cũng không đúng. Không giải thích cũng không đúng. Còn có rất nhiều không rõ chân tướng tộc nhân cùng người ngoài. Đều cho rằng chúng ta một nhà tác phong không thế nào đoan chính. Nếu không phía dưới sẽ không có như thế tàn nhẫn độc ác người. Thậm chí còn có người nói, trung vận thật sâu hít vào một hơi. Hoãn một hồi lâu mới nói tiếp. Vẫn là có người cho rằng, chuyện này chính là chịu ta cha mẹ ý bảo. Ít nhất cũng là ám chỉ quá. Cho nên bọn họ hiện tại càng thêm không nghĩ đãi ở trong tộc. Ta cũng giống nhau. Chỉ nghĩ sớm nhập tông. Đỡ phải nhân ra cả ngày cho rằng chúng ta đoạt tài nguyên. Lôi linh căn tu sĩ có thể vì gia tộc mang đến rất lớn giúp ích. Cho nên gia tộc ở giai đoạn trước cũng nguyện ý đối trung vận đầu tư. Nguyên bản là một kiện cùng có lợi lớn mạnh gia tộc sự. Nhưng luôn là có người chỉ nhìn chằm chằm trước mắt tài nguyên không bỏ. Không muốn suy nghĩ trung vận về sau sẽ như thế nào hồi báo gia tộc đương nhiên. Cũng có khả năng là nguyên bản liền không nghĩ nhìn đến trung vận một nhà chiếm hết thượng phong. Bất quá này liền càng làm cho người xem thường. Thân là cùng tộc, một hai phải đem chính mình kia một chi ích lợi đặt ở toàn tộc phía trên. Cuối cùng chỉ biết gieo loạn gia chi căn nguyên. Dảo đến gia tộc không được an bình, hiện tại ngươi quyết định nhập tông. Tổng sẽ không lại có người sinh sự đi. Gần nhất dù sao là ngừng nghỉ. Bất quá ai nói đến chuẩn đâu. Hiện tại chúng ta một nhà liền cái hoài nghi mục tiêu đều không có, phất y nhướng mày. Do dự một lát vẫn là truyền âm hỏi. Vì sao không từ trung vãn vào tay? Nàng cùng nào một chi đi được gần nhất? Nào một chi hiểm nghi liền lớn nhất, trung vận đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo lại là xua tay lại là lắc đầu. Cười khanh khách nói, nàng người kia, cùng ai đều đi được tẫn. Thủ tịch trưởng lão còn có thể cùng nàng liêu thượng vài câu đâu. Muốn nói nhất thân cận, kia đương thuộc chơi tâm nặng nhất thất trưởng lão. Nhưng nhà của chúng ta thất trưởng lão là cha ta thân đệ đệ. Lão ngoan đồng giống nhau người. Căn bản không có khả năng sinh sự, phất y nghe vậy đành phải từ bỏ suy đoán. Lắc đầu lười đến lại phân tích. Thôi thôi, tổng tuyển cử sắp tới. Vẫn là suy xét tông môn sự đi. Hết chương.